Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057, nện trong tay. Chương 1057, nện trong tay. Viên thứ tư Tử Phủ Chân Tủy Đan bắt đầu như lửa như bôi đấu giá. Theo viên thứ ba Tử Phủ Chân Tủy Đan rơi xuống Diệp Chân trong tay. Mà Long Minh Minh chủ giải thiên hà còn có ý cạnh tranh viên thứ tư Tử Phủ Chân Tủy Đan. Cái này khiến lúc trước rất nhiều ngắm nhìn võ giả hối hận không thôi. Vốn cho rằng để qua Long Minh Minh chủ giải thiên hà, phía sau giá sau cùng tương đối sẽ thấp một chút. Không nghĩ tới, đều viên thứ tư, Long Minh Minh chủ giải thiên hà còn tại nhúng tay. Mà nhìn hiện tại bộ dáng này, Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang, Cái Gia Đại Phủ chủ Cái Lịch, Âm Dương Đảo Nhị Đảo chủ Dương Bôn, ba vị này đều mười phần để ý cái này Tử Phủ Chân Tủy Đan. Tính cả một cái giải thiên hà, chỉ còn lại bốn khỏa Tử Phủ Chân Tủy Đan rất có thể bị bọn hắn cho bao tròn. Vậy bọn hắn còn có thể có cái gì cơ hội? Bọn hắn cũng không nghĩ ra. Diệp Chân vị này Chấn Hải Đại Thánh vậy mà thoáng cái lấy đi hai viên. Mà Long Minh Minh chủ giải thiên hà lấy được một viên về sau, còn không biết dừng. Lập tức, cái này đấu giá liền trở nên trước nay chưa có kịch liệt. Mặc dù tăng giá biên độ không có trước đó Diệp Chân duy nhất một lần thêm 2 vạn 3 vạn khối thượng phẩm linh tinh như vậy kinh khủng, nhưng là mỗi lần thêm cái 5-3 ngàn, cắn gấp vô cùng tình huống dưới. Không bao lâu công phu, cái này viên thứ tư Tử Phủ Chân Tủy Đan giá cả lại lần nữa bão tố đến 27 vạn khối thượng phẩm linh tinh, đuổi sát viên thứ ba Tử Phủ Chân Tủy Đan giá sau cùng. Mà đám người này lại tăng giá công phu, một mực không có lần nữa tăng giá Diệp Chân, cũng không có nhàn rỗi, đang cùng Phá Hải Đại Thánh trao đổi. Tam ca, người không đập một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan sao? Diệp Chân hỏi. Không vội, cái đồ chơi này, chúng ta nhu cầu không phải quá lớn, thích hợp liền đập, giá sau cùng quá cao, liền không đập. Chúng ta Thiên Dực Đảo địa bàn cũng không lớn, cũng không cần nhiều như vậy khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả đến trấn thủ. Phá Hải Đại Thánh nói ra, ta đưa các ngươi một viên như thế nào? Diệp Chân đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh thần sắc giật mình. Tứ đệ, ngươi không phải là còn muốn vỗ xuống viên thứ ba à? Cái đồ chơi này, nhiều nhất phục dụng 2 viên. Nhiều thật không có cái gì dùng. Không phải, ta chính là muốn cho vị kia thêm điểm đồ ăn. Diệp Chân liếc qua chính tăng giá thêm lửa nóng giải thiên hà đám người nói. Phá Hải Đại Thánh nhãn châu xoay động, liền hiểu Diệp Chân ý tứ. Tốt, ngươi yên tâm ra giá đi. Thật muốn nện vào trong tay ngươi, liền để chúng ta tới tiếp nhận, sẽ không để cho ngươi thua thiệt quá ta. Bất quá, nói xong a, thân huynh đệ minh tính sổ, thật muốn nện vào trong tay ngươi, ngươi theo đồng đều giá chuyển cho chúng ta, cái khác chênh lệch giá, ngươi được bản thân phụ trách. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Không phải, tam ca, các ngươi trước đó đưa ta quý trọng như vậy lễ vật, cái kia dự định cực kỳ cùng bọn hắn tiêu chuẩn, vỗ xuống đến một viên cho các ngươi. Đừng, ngươi biết chúng ta Thiên Dực Tam Thánh ba huynh đệ vì cái gì mấy trăm năm quan hệ còn có thể như thế sát sao? Cũng bởi vì cái kia 6 cái chữ, thân huynh đệ, minh tính sổ, của người nào chính là của người đó. Huynh đệ ở giữa có vãng lai, cũng muốn tính toán rõ ràng, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, cũng không thể ăn thiệt thòi. Đây chính là đại ca quyết định quy củ. Lại nói, ngươi cao nữa là lại cướp tới một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan. Ngươi là đưa cho ai vậy? Đưa cho đại ca đâu? Hay là đưa cho nhị ca lại hoặc là đưa cho ta? Thật muốn đưa, ngươi lại vỗ xuống 3 viên đến. Còn tạm được, Phá Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân trong nháy mắt liền phiền muộn. thật muốn lại đập 3 viên. Nơi này những võ giả này đến cùng Diệp Chân cùng chết không nói. Diệp Chân phía sau cạnh tranh cũng trên cơ bản không cần chơi như thế nào. Tốt, vẫn là làm theo lời ta nói. Thật muốn nện trong tay ngươi. 3 người chúng ta bên trong ra 1 người đồng đều giá tiếp nhận. Thêm ra ngươi chính mình thua thiệt a. Phá Hải Đại Thánh nhìn xem khó xử Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu đồng ý. Liền này lại công phu, viên thứ 4 Tử Phủ Chân Tủy Đan đã nhanh đến giải quyết dứt khoát thời điểm. Viên thứ 4 Tử Phủ Chân Tủy Đan, 31 vạn khối thượng phẩm linh tinh lần thứ nhất. Còn có ai tăng giá nữa? Đây là đại quản gia Trần Bì Thanh Âm, mặc dù tuyệt không chuyên nghiệp, nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ. Viên thứ 4 Tử Phủ Chân Tủy Đan, 31 vạn khối thượng phẩm linh tinh thứ hai. Ta ra 32 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Mắt thấy Giải Thiên Hà khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đang chuẩn bị vui vẻ nhận cái này 1 viên Tử Phủ Chân Tủy Đan thời điểm. Diệp Chân tăng giá thanh âm không đúng lúc vang lên. Giải Thiên Hà lập tức liền khó chịu, quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Trấn Hải, xem ra, ngươi là muốn cùng lão phu đòn khiêng lên. Giải Minh chủ lời này coi như nói sai. Ta là thật tâm thực lòng muốn lại đập 1 viên Tử Phủ Chân Tủy Đan. Diệp Chân nói ra, chân tâm thật ý, ta nhìn ngươi vẫn là chuyên môn tranh cãi à. Làm sao lại thế? Trước 2 viên đâu, là vì ta chính mình đập. Cái này 1 viên đâu? Chính là cho chúng ta Thiên Dực Đảo đập. Chúng ta Thiên Dực Đảo ra đại nghiệp đại, cũng cần bồi dưỡng mấy vị cao thủ đến xem nhà hộ viện. Ngươi nói đúng không? Diệp Chân cười nói. Lời vừa nói ra, Giải Thiên Hà ngược lại không có cảm thấy thế nào. Dương Bôn, Cái Lịch sắc mặt 2 người lại thay đổi. Nếu là lại bị Diệp Chân cướp đi 1 viên, đến lúc đó cạnh tranh đâu còn có phần của bọn hắn. Ta ra 33 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Có chút suy nghĩ về sau, Cái Lịch đột ngột hạ quyết tâm, lần nữa tăng giá. Cái Lịch mục tiêu vốn là Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan, nhưng là cướp được chỉ có 1 viên Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan. Độ khó không thể coi thường, nhưng cái này có 7 viên Tử Phủ Chân Tủy Đan liền không đồng dạng. Mà lại, đối với muốn tranh đoạt phủ chủ đời kế chi vị con của hắn mà nói, tăng lên thần hồn tu vi có thể tiết kiệm gần 1 giáp khổ tu thời gian Tử Phủ Chân Tủy Đan. Hiệu quả lớn hơn, huống hồ, thần hồn tu vi tăng lên trên diện rộng về sau, nó thường ngày tốc độ tu luyện cũng sẽ tương ứng tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, tiết kiệm thời gian coi như không phải vẻn vẹn 1 giáp đơn giản như vậy. Cái gia là cái truyền thừa vượt qua ngàn năm võ đạo thế gia. Gia tộc phủ chủ nhân tuyển lựa chọn bên trên, mặc dù phi thường tổng hợp, nhưng là thực lực phương diện yêu cầu vẫn như cũ là tính áp đảo. Nếu là có thể đập tới 1 viên Tử Phủ Chân Tủy Đan, con của hắn thu hoạch được đời tiếp theo đại phủ chủ khả năng sẽ đề cao đến 8 thành trở lên. Nguyên bản hắn cũng là tránh đi cùng Long Minh phong mang. Không gì khác, Long Minh giàu có là mọi người đều biết. Thế nhưng là này lại Diệp Chân lần nữa nhúng tay, để hắn cảm thấy không ổn, quyết định sớm xuất thủ. Cái Lịch đột nhiên tăng giá, để Giải Thiên Hà có chút ngoài ý muốn. Hừ, lão phu ra 34 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ta ra 35 vạn. Giải Thiên Hà tăng giá về sau, Diệp Chân lần nữa tăng giá. Bộ dáng kia cùng đấu khí không khác nhau chút nào. Thấy thế, Giải Thiên Hà lần nữa do dự. So với 80 năm trước giá cao nhất, hiện tại cái giá tiền này đã là trước đó gấp đôi. Có chút không đáng giá. Cái này một do dự, Cái Lịch liền quả quyết xuất thủ. Ta ra 36 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cuối cùng, viên thứ tư tử phủ chân tủy đan đã rơi vào cái gia đại phủ chủ cái lịch trong tay. Cái này khiến thứ năm khỏa tử phủ chân tủy đan cạnh tranh càng thêm kịch liệt, bởi vì đến thứ năm khỏa, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà cùng Diệp Chân hai người còn tại tăng giá, còn sót lại ba viên, những người khác cũng không ngồi yên nữa. Không chỉ tầng thứ ba khai phủ cảnh vương giả nhóm bắt đầu tăng giá, liền là tầng thứ hai võ giả bên trong cũng có người liên tiếp tăng giá. Đối với một chút an phận ở một góc tiểu gia tộc thế lực nhỏ mà nói, đây chính là một trận đánh cược. Một khi đập tới một viên tử phủ chân tủy đan, gia tộc liền có thể bồi dưỡng được một vị có thể chấn được tràng diện khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả, liền có thể nhanh chóng khuếch trương thế lực. Như vậy hôm nay đầu nhập chi phí thu về trở về chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên theo tầng thứ ba, tầng thứ hai khai phủ cảnh vương giả bắt đầu đấu giá, lần này cạnh tranh bắt đầu trở nên vô cùng tàn khốc. Không cần Diệp Chân tận lực tranh cãi, cạnh tranh vậy mà vượt qua 40 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Để Trần Bì cái kia lạnh nhạt thần sắc đều có chút vui vẻ. Diệp Chân thậm chí kinh ngạc phát hiện, liền ngay cả Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương cũng là tấp nập tăng giá, cao nhất ra giá vậy mà đạt đến 36 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Bất quá nhìn Trử Ương bộ dáng kia, 36 vạn khối thượng phẩm linh tinh cũng là hắn mức cực hạn, cạnh tranh có bao nhiêu điên cuồng. Có thể nghĩ, cái này khiến Giải Thiên Hà có chút không nghĩ ra. 80 năm trước giá cao nhất cũng bất quá 21 vạn khối thượng phẩm linh tinh, làm sao bây giờ liền lật ra gấp 2 thậm chí còn có thừa đâu. Kỳ thật đây là Giải Thiên Hà có chút coi thường, có chút chi tiết cũng không có chú ý. Tại 80 năm trước đó, cái này tử phủ chân tủy đan nhiều nhất cách mỗi 40 năm liền sẽ tại thưởng đan trên đại hội xuất hiện một lần. Mà lần này xuất hiện cùng lần trước xuất hiện lại trọn vẹn gian cách 80 năm. Mà lại, mặc dù 80 năm trước cùng lần này ngồi tại thưởng đan lâu bên trong cạnh tranh võ giả đều chỉ có 1.000 người, nhưng là 80 năm trước 1.000 người là từ 1 vạn người bên trong tuyển ra, mà bây giờ lại là từ hơn 15.000 người bên trong tuyển ra. Cơ số lớn, tham gia cạnh tranh võ giả tài lực cũng liền mạnh hơn. Cuối cùng, thứ năm khỏa tử phủ chân tủy đan lấy 43 vạn khối thượng phẩm linh tinh, bị phát điên âm dương đảo nhị đảo chủ Dương Bôn cho lấy đi. Dương Bôn cũng là không có cách, bọn hắn âm dương đảo đối bọn hắn hai vị đảo chủ trung thành tuyệt đối, ba vị quản gia đều bị Diệp Chân làm cho chết rồi. Dùng đã quen võ nô, những người khác dùng đến không yên lòng, mà mấy vị khác võ nô thực lực lại là không đủ, chấn không được tràng diện. Cho nên một viên tử phủ chân tủy đan hắn là tình thế bắt buộc. Còn sót lại hai viên phía dưới, thứ sáu khỏa tử phủ chân tủy đan cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Giải Thiên Hà thậm chí còn không có thêm qua một lần giá, giá cả liền bị xào đến 47 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Quả thực là giá trên trời bên trong giá trên trời. Đã là Diệp Chân lấy được viên thứ nhất tử phủ chân tủy đan giá sau cùng gấp đôi. Đến thứ sáu khỏa, Giải Thiên Hà đã không lo được. Một viên cuối cùng tử phủ chân tủy đan cạnh tranh khẳng định cực kỳ kịch liệt. Cho nên thứ sáu khỏa tử phủ chân tủy đan hắn tình thế bắt buộc. Giải Thiên Hà quả quyết xuất thủ tăng giá. Lão phu ra 48 vạn khối. Phảng phất là oan ra ngõ hẹp. Giải Thiên Hà tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Diệp Chân lại lần nữa tăng giá. Ta ra 49 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Giải Thiên Hà lửa trong nháy mắt liền bốc lên đi lên, khóe miệng liền xuất hiện một tia nhe răng cười. Đã ngươi ra giá ra đến phân thượng này, vậy lão phu để cùng ngươi lại như thế nào? Giải Thiên Hà cảm thấy là nên cho Diệp Chân một chút giáo huấn, bằng không, cái này không rớt xuống dưới, hắn về sau muốn đập cái gì, Diệp Chân đều đến như vậy một cái, hắn chẳng phải là muốn bị lừa thảm rồi. Cùng như thế, còn không bằng trước giáo huấn một chút Diệp Chân, để Diệp Chân biết, hắn cũng không phải dễ đối phó. Dù sao 49 vạn khối thượng phẩm linh tinh, đối với người nào mà nói, đều không phải là một con số nhỏ. Nói xong, Giải Thiên Hà cũng có chút hả giận nhìn xem Diệp Chân. Một bộ bảo ngươi ác ý tranh cãi, lần này nện trong tay a. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vẻn vẹn nói một câu nói, thiếu chút nữa không có đem Giải Thiên Hà tức ngất đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.